quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 153, 153, kiếm càng nhiều bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tiếp theo khi cha nhìn thấy ngươi, có phải hay không còn có thể giống như vậy ôm ngươi? Hắn mới là cùng nữ nhi ở chung bao lâu, lại muốn đi ra ngoài, mà một trận cũng là không biết muốn đánh ít nhiều năm. Nói không chừng thời điểm hắn trở về, A Ngưng nhà hắn liền đã thành đại cô nương. Thẩm Định Sơn trong lòng thật là áy náy vô cùng. Hắn không phải một cái phụ thân tốt, liền ngay cả nữ nhi của chính mình đều là vô pháp tận mắt nhìn thấy lớn lên. Cha muốn xuất trinh sao? Thẩm Thanh Từ nâng lên khuôn mặt nhỏ, biết rõ cố hỏi, mà hỏi cũng là dị thường chua xót. Đúng vậy, Thẩm Định Sơn đối với nữ nhi cười cười, lại là xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Cha đi đánh giặc, khả năng muốn thật lâu mới có thể trở về. A Ngưng nhớ nghe lời ca ca cùng tỷ tỷ nói, không được nghịch ngợm, biết không? Ân, Thẩm Thanh Từ dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nàng sẽ thực nghe lời, nhất định sẽ. Thẩm Văn Hạo đột nhiên khuỵu xuống, liền quỳ gối trên mặt đất. Phụ thân yên tâm, trong phủ còn có ta, nhi tử sẽ trông coi tốt toàn bộ gia nghiệp, cũng sẽ vì phụ thân làm ra thêm thần binh tốt ra tới. Hảo, con ta chỉ cần có suy nghĩ như thế liền hảo. Thẩm Định Sơn sở dĩ có thể như vậy yên tâm rời đi, cũng chính là bởi vì có đứa con trai này ở, nếu không. Nói cách khác, trong phủ chỉ có hai cái nữ nhi, hắn đều là không biết muốn như thế nào cho phải. Hiện tại ít nhất Tuấn Vương phủ cùng bọn họ có quan hệ thông gia. Về sau không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng đều là sẽ bảo vệ hộ quốc công phủ của bọn họ. Thẩm Định Sơn đứng lên, lại là hướng đại nữ nhi chiêu xuống tay. Dung Nhi, người cũng là lại đây. Thẩm Thanh Dung đi qua, chính là hốc mắt chua xót đã sớm đã hồng thấu. Thẩm Định Sơn vươn tay sờ sờ đầu tóc nữ nhi. Người yên tâm, phụ thân nhất định sẽ ở lúc ngươi cập kê trở về. Ân, nữ nhi tin tưởng phụ thân. Thẩm Thanh Dung nghẹn ngào một tiếng, cũng là kéo tay áo của Thẩm Định Sơn không muốn buông ra. Huynh muội hai người bọn họ không có nương, cũng không có mẫu thân, hiện tại cũng chỉ có một người thân là cha. Cha không sợ. Thẩm Thanh Từ vươn tiểu cánh tay của chính mình ôm lấy cổ Thẩm Định Sơn, lại là đem khuôn mặt nhỏ của mình dán ở phía trên khuôn mặt bão kinh phong xương của Thẩm Định Sơn. A Ngưng sẽ kiếm quân phí cho cha. Về sau mỗi một năm, A Ngưng sẽ đem quân phí đưa qua cho cha. Cha có thể ăn cơm no, có thể mặc y phục ấm. Ân, hảo, hảo. Thẩm Định Sơn nâng lên tay, đem nữ nhi ôm chặt một ít. Cha tin tưởng A Ngưng. Kia A Ngưng nhớ rõ phải hảo hảo cấp cha kiếm quân phí biết không? Cha liền dựa ngươi. Hắn đương nhiên không phải là muốn áp bức cái hài từ 7 tuổi. Hắn chỉ là đề tâm. Hài tử nho nhỏ sẽ nhớ hắn, sẽ khóc, sẽ nháo, để nàng có một số việc làm cũng tốt, có khi vội một ít cũng tốt, như vậy liền không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần khổ quá nhiều. Thẩm Định Sơn cũng chỉ là bồi nhi nữ một ngày như vậy. Ngày thứ hai lúc trời còn chưa sáng, liền đã chờ xuất phát. Lúc này đây, Thẩm Định Sơn mang theo trăm vạn lượng bạc trong nhà kho. Hơn nữa triều đình cũng đã chuẩn bị tốt lương thảo, lần này đem chỗ ngân lượng đó toàn bộ đều là tiêu đi ra ngoài. Này cũng coi như là lần hành quân đánh giặc giàu có nhất của hắn trong mấy năm nay. Ngay cả chiến mã của hắn đều là được đổi qua, không hề là lão mã hoặc bệnh mã trước đây nữa. Khôi giáp trên người những cái binh lính đó cũng đều là thay đổi một ít. Còn có không ít người trong tay cầm, đó là do võ tư cục đã nhiều ngày không ngủ không nghỉ làm được thần cánh tay nỏ. Thẩm Định Sơn cũng không có cùng nhi nữ từ biệt, cũng không có gì phải nói. Bất quá chính là đi ra ngoài mấy năm, hắn liền sẽ trở về. Hắn cũng sẽ không chết. Con hắn còn chưa đón dâu, nữ nhi của hắn còn không có gả, tiểu A Ngưng của hắn cũng là không có lớn lên. Mà lúc này ở bên trong hộ quốc công phủ, Thẩm Thanh Dung ôm muội muội khóc cả ngày. Thẩm Thanh Từ ghé vào trên vai tỷ tỷ, nàng rất ít khi khóc lớn, chính là nàng rất khổ sở, bởi vì cha lại muốn đi ra ngoài. Biên cương nghèo khổ, không có tốt như ở trong kinh, không có tốt như ở trong phủ, không có người đổ nước cho hắn, không có người gọi hắn ăn cơm đúng bữa. Đáng thương cha của bọn họ, vẫn luôn là ở chịu khổ. Này trong phủ hết thảy, đều là do hắn dùng huyết cùng mệnh của chính mình đổi lấy. Nếu có thể, nàng tình nguyện không cần này đó. Nàng cái gì cũng không cần. Nàng chỉ cần cha nàng. Chỉ cần người một nhà bọn họ đoàn tụ. Ăn chấu cũng được a a ngưng không khóc. Thẩm Thanh Dung lau lau khuôn mặt nhỏ của muội muội. A ngưng chỉ cần đếm ngày. Lại là hơn 700 ngày. Khả năng cha liền đã trở lại. Hơn 700 ngày. Thẩm Thanh từ không phải không biết đếm. Hơn 700 ngày. Khi đó cũng không biết là thiên hạ lại là bộ dáng gì. Mà chờ cha trở về là lúc. Nàng đều đã trưởng thành. Cha cũng không thể giống như trước như vậy ôm nàng. Kêu nàng tiểu A ngưng. Nàng mất đi hơn 700 ngày này. Là cả đời cũng là đổi không trở lại. Đời trước nàng liền cùng cha chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà đời này cũng là giống nhau. Tỷ tỷ, ta đi chế hương đi. Thẩm Thanh từ đi giày xong cho chính mình. Liền hướng chế hương phòng của mình chạy đi. Ân, nàng muốn chế hương. Nàng muốn chế rất nhiều hương. Cha đánh giặc là cần bạc. Yêu cầu rất nhiều bạc. Nghe nói nơi đó thực lạnh. Nàng phải kiếm bạc cho cha. Mua áo bông. Lại là mua chăn bông. Còn phải làm giày mới. Mà nàng liều mạng chế hương như vậy. Kết quả chính là sinh ý của nhất phẩm hương lại là bạo lên. Trước kia là một tháng đổi mới hoàn toàn hương. Hiện tại cơ hồ đều là biến thành 10 ngày đổi một lần. Chẳng những có thể nhìn thấy hương liệu mới. Còn có đó là, những cái đó son phấn nhiều màu sắc đó cũng là nhiều lên. Nơi này cơ hồ mỗi ngày vừa mở cửa. Chính là bị những nha hoàn nhà đại gia đó vây đến nước chảy cũng không lọt. Những son phấn đó đều đã làm nữ tử trong kinh này điên rồi. Cuối cùng có thể mua được tới tay. Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều là có thể mua được. Mà ở nơi đó của Thẩm Thanh Dung, cũng có không ít người chào hỏi qua. Hiển nhiên là so với người bình thường muốn mua được sớm hơn một ít. Về phần những người không xếp hàng, lại là những người thường không có quan hệ. Vậy chỉ có thể chờ. Một bình nhỏ chừng 100 lượng bạc, thậm chí càng quý, chính là... Này nhất phẩm hương ra tới phấn mặt chính là có đến mấy màu sắc thái. Người thường mua 1-2 hộp đều đã cắn răng. Nhưng là những tiểu thư quan gia đó. Đều là không nháy mắt mà cầm. Bọn họ đều là hận không thể đều là đem đồ đặt ở trên kệ quét lấy hết. Thuận tiện lại là sát hạ cho bụi. Ai bảo trong nhà người ta. Cũng không phải chỉ có một cô nương. Còn có như vậy nhiều thái thái. Lão thái thái. Các loại tỷ tỷ muội muội cùng với biểu tỷ biểu muội, nếu là tính luôn cả nha đầu bà tử, vậy đồ vật tốt như vậy có khả năng còn không tới được trong tay người bình thường như bọn họ. Nhưng là mặc kệ son phấn đó bán có bao nhiêu nhanh, lại là có bao nhiêu người chờ đợi, có khi đều là trắng đêm không ngủ đứng ở trước cửa nhất phẩm hương. Nhất phẩm hương mỗi ngày vẫn chỉ là mở cửa nửa ngày. Cũng chỉ là bán đồ vật nửa ngày. Đương nhiên mỗi ngày nhiều đồ vật như vậy. Bán hết liền không có thêm. Nếu bán hết, sẽ đóng cửa. Mà nếu bán không hết, cũng là ở chính ngọ đóng cửa. Đương nhiên hương phấn còn có son môi của nhất phẩm hương. Cơ hồ chỉ thời gian ngắn liền đã nổi tiếng khắp cả kinh thành. Những cái quý khí phu nhân, tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc, cho dù là bình dân gia nữ tử. Đều là muốn một hộp hương chi. Nghe nói sau khi bôi, nháy mắt liền có thể đẹp hơn 3 phần. Cách chương.